đỉnh đầu phóng viên, lão nhân nói, dừng ở trong thư phòng yên tĩnh, nhưng lại mơ hồ có tiếng động của kỵ binh chạy trồm cùng giáo mác lấp loáng. Cách chương.